Chương 1271, trùm lãnh đạn vs trùm né đạn. An Lương không có ý xem thường người bình thường, chỉ là người bình thường có được hệ thống nhân sinh người thắng, thực sự không thể đi đến bước này của anh mà thôi. Hiểu biết tầm nhìn và độ cao tư tưởng của người bình thường quyết định giới hạn thành công của bọn họ. Việc mà người bình thường thích làm nhất, chính là tiến hành chất vấn với việc ngoài nhận thức của bản thân, mà không phải là thản nhiên chấp nhận rồi phân tích và học tập, từ đó nâng cao bản thân. Câu chuyện của đòn gánh vàng đã đủ để nói rõ vấn đề. Trong câu chuyện đòn gánh vàng, ông cụ nông dân giả thiết rằng sau khi trở thành vua, ước mơ lớn nhất của ông ta lại là dùng đòn gánh vàng để gánh phân. Đó chính là tầm nhìn và nhận thức quyết định giới hạn của thành tựu. Tầm nhìn rộng mở hơn, nhận thức rộng rãi hơn, mới có thể có thành tựu cao hơn. Khác biệt lớn nhất của giáo dục tinh anh và giáo dục phổ thông cũng chính là điểm này. Tuy rằng điều kiện gia đình của An Lương không phải tốt lắm, nhưng gia đình cấp nghìn vạn, khiến anh có thể thực tế tiếp xúc đến vòng tròn của cấp trăm ức, rồi tìm hiểu về phạm vi của cấp nghìn ức, cùng với khái niệm của cấp vạn ức. Đồng thời cũng cho anh biết được khái niệm của tiền, rồi biết bao nhiêu tiền có năng lượng của bao nhiêu tiền, vậy nên An Lương mới có thể cẩn thận đi đến bước ngày hôm nay. Nếu An Lương chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, vậy tỷ lệ lớn chắc là lợi dụng tiền lương chúc phúc làm một nhà giàu nhỏ trong trường mà thôi. Tổng cục điều tra an toàn quốc gia. Liễu Tâm Di làm thẻ khách tạm thời cho An Lương, cô đưa An Lương đến một phòng họp nhỏ, Hoàng Quốc Tường đã ở trong đó. An Lương mở miệng trước, lão Hoàng, rốt cuộc là có chuyện gì mà anh thần bí đến vậy? Hoàng Quốc Tường lườm Liễu Tâm Di một cái. Liễu Tâm Di ngay lập tức lui khỏi phòng họp nhỏ rồi đóng cửa lại. Cậu An, mời ngồi. Hoàng Quốc Tường chào. Trên bàn của phòng họp nhỏ có để hạt dưa, nước suối, cùng với giấy ăn, An Lương không khách sáo ngồi xuống tùy ý lấy một nắm hạt dưa ăn luôn, trạng thái của anh nhìn có vẻ cực kỳ thoải mái. Hoàng Quốc Tường hơi ngơ người ra một chút, bởi vì dĩa hạt dưa này, thực ra là chuyên gia tâm lý của Cục Điều tra An toàn Quốc gia để đây, từ đó phân tích trạng thái tâm lý của An Lương. Nếu An Lương đầy cảnh giác, và tính cảnh giác nặng, thế thì chắc chắn sẽ không ăn hạt dưa. Nếu như An Lương tự nhiên cắn hạt dưa, vậy nghĩa là An Lương không có nhiều cảnh giác với Cục Điều tra An toàn Quốc gia, hoàn toàn không lo rằng Cục Điều tra An toàn Quốc gia có uy hiếp đến an toàn của anh không. Thế nhưng kiểm tra tâm lý như vậy không có tác dụng với An Lương. An Lương có khả năng dự đoán nguy hiểm, một khi đã có nguy hiểm, An Lương có thể dự cảm trước, được chứ? Vậy nên An Lương tự nhiên lấy một nắm hạt dưa cắn, anh đợi Hoàng Quốc Tường nói chuyện. Hoàng Quốc Tường nhìn An Lương tự nhiên cắn hạt dưa, trong lòng anh ta cười thầm, bởi vì theo phân tích của chuyên gia tâm lý, tình hình như vậy nghĩa là An Lương rất tin tưởng Cục Điều tra An toàn Quốc gia. Không có quá nhiều cảnh giác. Đây là một hiện tượng tốt. An Lương dựa lưng vào ghế cắn hạt dưa, anh tiện tay quăng vỏ hạt dưa xuống đất. Lão Hoàng, chút nữa anh sắp xếp người dọn dẹp một chút, tôi lười đưa tay quăng lại lên bàn. Được. Hoàng Quốc Tường đồng ý, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Anh kiếm tôi rốt cuộc có chuyện gì, còn không được nói rõ trong điện thoại. An Lương chủ động hỏi. Tôi nói rõ trước, chiều nay tôi có việc, tôi tin rằng các anh cũng biết. Tôi hẹn người của Berkshire Hathaway rồi, chiều nay chúng tôi phải nói về việc kiếm chuyện với Tesla. An Lương bổ sung nói rõ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc chiều, Ron Klein của Berkshire Hathaway đã có thể đến đế đô rồi nhỉ? Hoàng Quốc Tường gật đầu, Tiểu Triệu đã nói cho chúng tôi nghe qua rồi. Đúng rồi, cậu và Tiểu Triệu. Hoàng Quốc Tường vừa mới mở miệng, đã bị An Lương cắt ngang. An Lương trả lời thẳng thừng, nói chuyện quan trọng. Trước đó cậu kiếm chuyện với thị trường xuất khẩu ớt của Nhật Bản, bây giờ làm sao rồi? Hoàng Quốc Tường hỏi. An Lương câm nín nhìn Hoàng Quốc Tường, anh chỉ nhẹ hạt dưa trên bàn họp, nhìn giống như trả lời không liên quan đến câu hỏi, hạt dưa còn rất nhiều. Chúng ta có thể nói chuyện từ từ cả buổi sáng. Hoàng Quốc Tường câm nín. Tên An Lương này sao cứ không đi đúng theo kịch bản bình thường? Cậu phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt của Nhật Bản. Thực ra là lời rồi nhỉ? Hoàng Quốc Tường hỏi lại lần nữa. Hai. An Lương mỉa mai, phong cách nói chuyện của đám ông già trung niên các anh có phải cứ thích vòng vo không? Thứ nhất, việc tôi phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt của Nhật Bản làm khá đỉnh đó, nhưng sau khi Bộ Kinh tế bên kia xin lỗi tôi đã hủy bỏ phong tỏa, chỉ duy trì giá cao nhất định mà thôi. An Lương nói rõ. Chế tài thương mại lần này đến cuối năm là hết. Tất cả giả phải trả đều chuyển cho người tiêu thụ ớt của Nhật Bản. Thứ hai, tôi kiếm được tiền, và đã chia cho Hồ Tiểu Ngư và Triệu Uyển Hề, không lẽ anh không biết? An Lương mỉa mai. Lão Hoàng, giữa người với người có thể thêm chút chân thành, ít chút chiêu trò không, rõ ràng những chuyện này anh đều biết mà, cứ phải hỏi là không vui rồi đó. An Lương than thở. Chương 1272, Trùng lãnh đạn vs Trùng né đạn, 2, anh nói thẳng kiếm tôi có chuyện gì, nếu có thể làm được, tôi đều có thể giúp đỡ sắp xếp một chút, giữa chúng ta đôi bên cùng có lợi mà. An Lương nói rõ. Hoàng Quốc Tưởng cũng mỉa mai, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Không lẽ không phải vậy? An Lương hỏi vặn lại. Chắc chắn là không phải. Hoàng Quốc Tưởng trả lời. Tình hình thực tế là chúng tôi lãnh đạn cho cậu thường ngày. Cho dù là Ngô Xuân Sinh, hay là Hàm Chứng Long, rõ ràng là người cậu bắt cóc, cuối cùng chúng tôi ăn đạn. Hàm Chứng Long. An Lương hỏi, tên mới của Thôi Chính Hạo. Đúng vậy. Hoàng Quốc Tường khẳng định, bên Cục Điều tra Liên bang của Mỹ điều tra gắt quá, chúng tôi bắt buộc sử dụng thân phận nuôi dưỡng cao cấp, mới miễn cưỡng có một chút thời gian để thở. Hứ. Vậy nên cậu xem thử, kiếm chuyện lúc nào cũng là cậu, ăn đạn thì lúc nào cũng là tôi, chúng ta gọi là đôi bên cùng có lợi sao? Hoàng Quốc Tường than thở. Anh nói không sai, nhưng các anh cũng có được lợi ích, điều quan trọng hơn còn cần tôi phải nói ra sao? An Lương cười nhẹ. Được thôi, cậu thắng rồi. Hoàng Quốc Tường ngượng ngùng đáp lại. An Lương chính là xử lý cực kỳ tốt điểm này. Hoàng Quốc Tường đúng là phải ăn đạn. Nhưng ăn đạn phải có lợi ích của ăn đạn, hơn nữa là lợi ích to bằng trời. Cho dù là lợi ích cá nhân của bên Hoàng Quốc Tường, hay là lợi ích vĩ mô trên mặt chính phủ, tất cả đều đạt đến mức không thể từ chối. Vậy nên lãnh đạn thì lãnh đạn, Hoàng Quốc Tường tỏ ra rằng lãnh được. Chúng tôi muốn cậu làm thêm một lần việc gần giống như phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt. Hoàng Quốc Tường nói rõ. Phong tỏa cái gì? An Lương hỏi, lại kiếm chuyện với ai? Trong một phòng họp nhỏ của Tổng cục Điều tra An toàn Quốc gia. An Lương đặt hạt dưa xuống. Anh lấy khăn giấy trên bàn họp lau tay, tiện thể hỏi Hoàng Quốc Tường tình hình cụ thể. Tình hình của Bảo Tĩnh, cậu biết bao nhiêu? Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại. An Lương ngây người ra một chút, về thông tin của Bảo Tĩnh, anh cũng biết khá nhiều đó. Bởi vì mấy ngày trước thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh ngày nào cũng nói trong nhóm uy chát làm sao để chính quyền địa phương của Bảo Tĩnh quỳ xuống van xin tha. Biết một số tình hình, tổng thể mà nói thì khác tương đối nhiều với tình hình mà các cư dân mạng trêu ghẹo. An Lương trả lời thật thà về tình hình của Bảo Tĩnh. Khá nhiều dân mạng hóng hớt đều không biết rõ sự việc. Chẳng hạn như lời đồn được phát tán khắp nơi, chính quyền vận chuyển tài nguyên nguồn nước và tài nguyên điện lực đến Bảo Tĩnh. Đây chỉ là lời đồn mà thôi. Bảo Tĩnh thiếu điện là vấn đề lâu dài từ lịch sử. Bởi vì nguồn tài nguyên đất của Bảo Tĩnh có giới hạn, trạm thủy điện cũng không được trọng dụng, phát điện bằng nguồn lửa thì lại ô nhiễm môi trường, trạm điện hạt nhân duy nhất có chút hy vọng, lại bị chính quyền địa phương lơ là đến phế rồi, nói cái gì mà vườn nhà không hạt nhân, cuối cùng dân đến trạm điện hạt nhân cũng thành hạt muối bỏ bể. Cuối cùng dẫn đến nguồn cung điện lực của Bảo Tĩnh thiếu thốn trăm bề. Sự thật là Bảo Tĩnh từ điện nước đến vật tư sinh hoạt đều hoàn toàn không nhận được sự ủng hộ của chính quyền, phần lớn là Bảo Tĩnh nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng với khu vực Đông Nam Á, vậy nên nói cái gì là các nước ngắt điện để chính quyền địa phương Bảo Tĩnh khuất phục, hoàn là dân mạng hóng hớt không biết gì cả. Nếu mục tiêu là Bảo Tĩnh, tôi tuy là có lòng muốn giúp, nhưng hình như Bảo Tĩnh không cần nhập khẩu từ bên chúng ta bất kỳ vật tư nào. An Lương tùy tiện đáp lại. Ồ. Đúng rồi. Hoặc là các anh có thể thúc đẩy phong tỏa Bảo Tĩnh. Cấm các sản phẩm từ Bảo Tĩnh qua đây. An Lương nói ý tưởng bậy. Năm ngoái sản phẩm miễn thuế của Bảo Tĩnh nhập vào tổng giá trị lên đến 890 ức đô la Mỹ nhỉ. An Lương bổ sung. Hoàng Quốc Tường hừ một tiếng, cậu lại bắt đầu rồi. Những ý tưởng bậy này chắc chắn không được. Hoàng Quốc Tường trả lời, đó là ý tưởng người thân buồn kẻ thù vui. Tôi biết. An Lương trả lời. cậu biết mà còn nói. Hoàng Quốc Tường mỉa mai. Vậy anh nói thử xem, tôi phải xử lý như thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Lợi dụng thế lực mạnh mẽ của cậu ở Thái Lan, kiếm chuyện với nhập khẩu cao su của Bảo Tỉnh làm chiến lược phong tỏa một chút. Hoàng Quốc Tường nói rõ. Nói thử tình hình cụ thể. An Lương bắt đầu hiếu kỳ. Hoàng Quốc Tường nói rõ chi tiết, năm ngoái tổng mức cao su nhập khẩu của Bảo Tỉnh vượt quá 100 ức đô la Mỹ, dự kiến năm nay hơn 120 ức đô la Mỹ. Thái Lan là đất cao su lớn nhất thế giới, sản lượng hàng năm vượt quá 430 vạn tấn, chiếm 35,6% sản lượng toàn cầu, hơn nửa 90% là dùng để xuất khẩu. Hoàng Quốc Tường nói rõ. Hoàng Quốc Tường tiếp tục bổ sung, đứng thứ hai là Indonesia, tổng sản lượng trên 308 vạn tấn, chiếm 27,3% sản lượng toàn cầu, đứng thứ ba là Malaysia, miễn cưỡng là 100 vạn tấn, chiếm 8,8% sản lượng toàn cầu. Năm ngoái cao su của Bảo Tỉnh nhập khẩu có 75% cao su đến từ Thái Lan, 20% cao su đến từ Indonesia. Chương 1273, làm sao để đối phương quỳ xuống? Cậu nghĩ tôi sẽ tin? Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại. Tôi nghĩ là anh có thể tin. An Lương trả lời, cho dù là Indonesia hay là Malaysia, xuất khẩu của bọn họ đối với Bảo Tỉnh đều có thể thông qua vận tải biển hoàn thành. Lực lượng của tôi ở Thái Lan không thể phong tỏa vận chuyển đường biển. An Lương rõ ràng ám thị, miệng của anh hơi lớn. Hoàng Quốc Tường suy nghĩ một chút mới đáp lại, nếu cậu có thể phong tỏa kênh nhập khẩu của Bảo Tỉnh, tôi có thể sắp xếp cho cậu một chút. Ngoài ra, để tránh người khác phát hiện mối quan hệ giữa chúng ta. Tiền vốn phong tỏa lần này cậu phải tự cung cấp. Hoàng Quốc Tường nói rõ. An Lương than nghèo ngay lập tức, tôi không có tiền. Tôi tin rồi. Hoàng Quốc Tường mỉa mai, tiền của cậu ở Singapore, chúng tôi biết đấy. Hoàng Quốc Tường tiếp tục nói. Số tiền này, cậu trốn thuế. An Lương cắt ngang Hoàng Quốc Tường, đó là tránh thuế hợp pháp. Được. Hoàng Quốc Tường trả lời, tránh thuế hợp pháp thì tránh thuế hợp pháp, số tiền này vừa hay dùng để phong tỏa nhập khẩu cao su, các chính quyền khác trên quốc tế sẽ không thể chỉ trích chúng ta. Số tiền đó tôi dùng để phát triển con chip đó. An Lương tỏ ý từ chối. Tiền vốn của con chip, chúng tôi có thể cho cậu. Hoàng Quốc Tường trả lời. Chắc chứ? An Lương hỏi ngược lại. Chắc chắn. Hoàng Quốc Tường khẳng định trả lời. Vậy hành động lần này, nếu kiếm được tiền. An Lương nói được một nửa. Hoàng Quốc Tường hiểu ngay, nếu kiếm được tiền, tất nhiên là tiếp tục tránh thuế hợp pháp, hơn nữa tất cả tiền vốn đều có thể tự do du nhập vào, chúng tôi lưu dữ liệu cho khoản tiền vốn này của cậu. Được đấy. Lão Hoàng, đột nhiên tôi thấy anh cũng rất chính trực. An Lương cười đáp lại. Thằng nhóc con này. Hoàng Quốc Tường bất lực lắc đầu. Đúng rồi, các anh muốn làm đến mức độ nào? An Lương truy hỏi. Đương nhiên là càng mạnh càng tốt, nếu có thể khiến đối phương quỳ xuống, vậy thì khiến đối phương quỳ xuống. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Không vấn đề, tôi sẽ cố gắng. An Lương nhận lời. Còn có một chuyện, chúng ta tiếp tục thảo luận một chút. Rốt cuộc là các anh sẽ mất cái gì? An Lương hơi tham lam nói. Lần này là Hoàng Quốc Tường năn nỉ anh làm việc, tất nhiên anh phải một hơi vớt chút đồ tốt. Trong một phòng họp nhỏ của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, An Lương và Hoàng Quốc Tường đang trả giá với nhau, lần này là Hoàng Quốc Tường cầu xin anh làm việc. Tất nhiên An Lương muốn nhiều lợi ích hơn. Tôi nghe nói các anh mất mấy thứ biết bay. An Lương dở công phu sư tử ngoạm. Hoàng Quốc Tường tức đến cười luôn. Thứ mà biết bay, còn mấy chiếc, thứ này mất được sao? Hoàng Quốc Tường từ chối không hề do dự. Những thứ này mục tiêu lớn quá, cậu lấy rồi cũng vô dụng. Hai. An Lương đáp lại, trả giá trên trời, đáp giá xuống đất, anh làm sao thế? chuyện trả giá này, không phải là mở miệng 100 vạn, trả giá 10 tệ bao ship sao? Tiếc là Hoàng Quốc Tường không phải người làm ăn. Tôi nghe nói Indonesia và Malaysia thường có hoạt động buôn lậu trên biển, gây nhiều ảnh hưởng đến thương mại đường biển bình thường. An Lương đổi một hướng khác, đúng là anh trả giá trên trời, anh biết là Hoàng Quốc Tường sẽ không đồng ý, nhưng lỡ như thì sao? Thử một chút cũng đâu có thiệt. Hoàng Quốc Tường vẫn từ chối. Không thể nào mà, mục tiêu chặn biển lớn hơn, cậu không cần phong tỏa hoàn toàn, chỉ cần có thể phong tỏa bao nhiêu thì phong tỏa bấy nhiêu. Này cũng không được, kia cũng không được, tôi cảm thấy hơi không thú vị rồi. An Lương mỉa mai trả lời. Hoàng Quốc Tường suy nghĩ một chút, mới đáp lại, trước đó chúng tôi mất một thùng hàng đến nước Nga. Chủ yếu là sản phẩm số 12 của series AK mới nhất của nước Nga, chúng tôi có thể nhờ các cậu tìm kiếm. Còn về việc trên biển, các cậu tự giải quyết, dù gì thì du thuyền bình thường đều có thể mua bằng tiền. Hoàng Quốc Tường nhắc nhở. An Lương hỏi, sản phẩm số 12 là gì, tôi chỉ từng nghe qua sản phẩm số 47. Sản phẩm mới nhất của nước Nga, thay thế sản phẩm số 47, sản phẩm cường hóa toàn diện. Hoàng Quốc Tường giải thích đơn giản. Số lượng thì sao? An Lương hỏi chi tiết. Số lượng đơn vị chính của sản phẩm số 12 là 20 cây, đơn vị phụ dạng viên là 5.000 viên. Hoàng Quốc Tường trả lời. An Lương không trả lời, anh lại bắt đầu cắn hạt dưa, dường như đang không nghe thấy Hoàng Quốc Tường nói chuyện. Hoàng Quốc Tường nhìn động tác của An Lương thì biết An Lương đang chê số lượng quá ít. Gấp đôi. Hoàng Quốc Tường thám thính. An Lương trả lời, chúng ta là tình cảm qua tính mạng, tôi nói một số sản phẩm chính 100, đơn vị phụ 5 vạn. Hoàng Quốc Tường câm nín nhìn An Lương. An Lương tiếp tục nói, những thứ này đối với các anh mà nói, thực chất là vấn đề nhỏ, nhìn thử xem bên nước Mỹ những thứ giống vậy một đống, không phải sao? Không phải. Hoàng Quốc Tường phản bác lại trả lời, trên thị trường công khai của nước Mỹ cũng không có sản phẩm kiểu tự động như vậy. Pháp luật của họ không cho phép buôn bán sản phẩm kiểu tự động. Ồ. An Lương đáp lại một tiếng, không có quá nhiều khác biệt. Lão Hoàng, tôi cũng khổ lắm đó. An Lương kể khổ nói, hơn nữa, dù gì là sản phẩm của nước Nga, không phải anh cũng đang né đạn rồi sao? Hoàng Quốc Tường câm nín lần nữa, bởi vì anh ta thực sự đang né đạn. Được thôi. Hoàng Quốc Tường đồng ý, vậy thì không có vấn đề rồi, quy tắc cũ chứ? An Lương hỏi. Quy tắc cũ đi. Hoàng Quốc Tường trả lời. Quy tắc cũ mà hai người nói, chính là nơi đã từng giao nhận bạch phiến. Chương 1274, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Cảm ơn ông chủ. An Lương khách sáo nói, đúng rồi, ông chủ Hoàng, chúng tôi sắp đấu với Tesla, anh có muốn tham dự một chút? Cậu nhìn tôi có giống vẻ có tiền không? Hoàng Quốc Tường than thở. Không giống lắm. An Lương gật đầu. Vậy thì được rồi. Hoàng Quốc Tường than thở. Không có tiền thì làm phiền rồi, tạm biệt. An Lương đứng dậy. Hoàng Quốc Tường bất lực lắc đầu, nhớ lời hứa của chúng ta. Biết rồi, những chuyện này phải có thời gian để xử lý, tôi sẽ sắp xếp, sau này có kết quả rồi nói anh nghe. An Lương trả lời. Sau khi An Lương và Hoàng Quốc Tường trao đổi xong, anh bước ra từ phòng họp nhỏ, Liễu Tâm Di đợi An Lương ở hành lang bên ngoài cách phòng họp nhỏ không xa. Sau khi An Lương bước ra, Liễu Tâm Di dẫn đường cho An Lương. Chị không hiếu kỳ tôi với Lão Hoàng đã nói gì sao? An Lương chủ động tìm chủ đề. Liễu Tâm Di đáp lại, không hiếu kỳ. Là nhân viên của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, Liễu Tâm Di cực kỳ hiểu quy tắc, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, trong lòng cô cực kỳ rõ. Lợi hại đấy. An Lương cảm thán. Trong phòng họp nhỏ. Sau khi An Lương rời khỏi, hai người đàn ông trung niên bước vào, một người là Chu Thế Văn từng gặp gỡ với An Lương. Chuyên gia tâm lý học tội phạm của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, người còn lại cũng là chuyên gia tâm lý Nghiêm Khải. Lão Chu, Lão Nghiêm, hai người có suy nghĩ gì? Hoàng Quốc Tường hỏi. Vừa nãy lúc Hoàng Quốc Tường trao đổi với An Lương, Chu Thế Văn và Nghiêm Khải thông qua tâm lý học để phân tích tình hình. Chu Thế Văn nói trước một bước, Kết luận của tôi giống như trước, người này quá tự tin đi, anh ta có quân cờ mà chúng ta không biết. Nghiêm Khải chỉ vỏ hạt dưa dưới đất, cậu ta không quá cảnh giác với chúng ta, hơn nữa không màng tiểu tiết, cảm giác cậu ta là một người tốt. Hoàng Quốc Tường mỉa mai, may mà thằng nhóc đó đi rồi. Nếu không chắc chắn nó sẽ phun thẳng vào mặt anh, một người đàn ông trung niên như anh phát thẻ người tốt gì cho cậu ta chứ? Nếu An Lương ở hiện trường, đúng thật là anh sẽ trêu ghẹo. Dù gì cũng là đàn ông già trung niên phát thẻ người tốt gì chứ? Bãi giữ xe ngoài trời của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, An Lương đeo một chiếc tai nghe không dây lên, anh mở ứng dụng bảo mật liên lạc của công ty Nhân Nghĩa An toàn gửi tin nhắn cho Thiên Cơ Thần Toán số 4. Số 0, thiết lập một đường dây an toàn liên lạc giữa tôi và công ty Nhân Nghĩa An toàn. Số 4, tuân lệnh, đang trong quá trình thiết lập. Số 4, xin yên tâm. Liên lạc của anh, bên chúng tôi đang bảo vệ bất kỳ lúc nào, không có tình trạng bị nghe lén. Công ty Nhân Nghĩa An toàn không chỉ lúc nào cũng bảo vệ an toàn nhân thân của An Lương, đồng thời bảo vệ An Lương từ tất cả các phương diện, chẳng hạn như cách liên lạc của An Lương, tất cả đều được công ty Nhân Nghĩa An toàn bảo vệ. Chưa đến một phút sau đó, An Lương đã liên lạc được với công ty đầu tư Nhân An của Thái Lan, anh khởi động Audi A6L rời khỏi Cục Điều tra An toàn Quốc gia. Chú em, lâu lắm rồi chú không liên lạc với anh đấy. Tiếng của Tống Nhân truyền đến trước. Đại ca, em khuyên anh lương thiện. Đừng vu oan người khác được chứ. An Lương đùa đáp lại. Tống Nhân cười ha ha, sau đó, chú em có chuyện gì sao? Có chút chuyện muốn nhờ đại ca giúp đỡ. An Lương trả lời, đại ca, anh có tìm hiểu về ngành cao su không? Đương nhiên. Tống Nhân hỏi ngược lại, có phải anh quên nói với chú, anh là một trong ba đầu sỏ cao su của Thái Lan không? Vậy thì đúng là anh quên nói cho em biết rồi. An Lương trả lời. Chú cần cao su à? Tống Nhân hỏi. Không phải. An Lương nói rõ, chuyện là như này. An Lương sửa lại câu chuyện một chút, chuyện lời ủy thác của Hoàng Quốc Tường thành công ty đầu tư An Tâm muốn công kích chuỗi ngành cao su của Bảo Tỉnh. Sau đó nhận được lợi ích từ trong đó. Hoàn cảnh của Bảo Tỉnh khá khép kín, khả năng chống chịu rủi ro của thị trường kém, chính quyền địa phương càng yếu kém hơn, cộng thêm trợ giúp bên ngoài của Bảo Tỉnh đều là bạn kiểu nói miệng, lần này chúng ta có thể kiếm chuyện với nó một chút. An Lương nói rõ. Tống Nhân chần chừ đáp lại, chú em, chú suy nghĩ thiếu một nhân tố rồi. Ồ. An Lương thắc mắc. Tống Nhân nói rõ, nhân tố nước Hạ bên chú. Rốt cuộc Bảo Tỉnh vẫn là của bên nước Hạ chú, lỡ như chúng ta công kích Bảo Tỉnh, nước Hạ bên chú tham gia vào, thì chúng ta có thể rơi vào vũng bùn. Sau đó xuất hiện tổn thất không thể lường được. Tống Nhân bổ sung nói rõ. An Lương cười nói, chuyện của nước Hạ để em giải quyết. Có thể giải quyết được sao? Tống Nhân thắc mắc. Đương nhiên là được. An Lương khẳng định đáp lại, lần trước chúng ta đối xử với xe hơi Honda như thế nào? Ý chú là hãm hại. Tống Nhân suy đoán. An Lương khẳng định gật đầu, chúng ta bày trận trước, khiến cho một số tên của Bảo Tỉnh ra làm bậy, để bọn họ tuyên truyền tư tưởng phân chia, từ đó làm xấu mối quan hệ hai bên. Cao. Tống Nhân cảm thán, chiêu này cao quá. Bảo Tỉnh kiếm chuyện trước. Cực kỳ có khả năng dẫn đến sự bất mãn của chính quyền, sau đó thấy chết không cứu. Tống Nhân phân tích suy đoán, chuyện này giao cho tôi biết xử lý thế nào, tôi cũng biết người gì thích kiếm chuyện, đảm bảo sắp xếp rõ ràng. Chương 1275, tôi lại lãnh đạn rồi. Được, vậy thì giao cho đại ca xử lý. An Lương trả lời, sau đó nói thêm, đúng rồi, đại ca, anh có quan hệ với bên Indonesia và Malaysia không? Sản lượng cao su của Indonesia cũng cực kỳ cao, Malaysia mỗi năm cũng có gần 100 vạn tấn, Bảo Tỉnh năm nay cần lượng nhập khẩu khoảng 60 vạn tấn, cùng với lượng nhập khẩu chế phẩm cao su khoảng 200 ức nhân dân tệ. An Lương bổ sung nói rõ, nếu chúng ta có thể phong tỏa ba nơi sản xuất chủ yếu, Bảo Tỉnh chính là cá nằm trên thớt của chúng ta. An Lương nói thêm. Tống Nhân khựng lại một chút, mới trả lời, tôi có quan hệ nhất định ở Indonesia. Nhưng Malaysia thì hơi khó một chút. Nhưng vốn dĩ cao su năm nay đang tăng giá, vì lượng nhu cầu lại vượt qua sản lượng. ứng dụng của cao su quá rộng rãi đi. Từ công nghiệp đến nông nghiệp, từ giao thông đến vận tải, từ chế tạo máy móc đến lĩnh vực vệ sinh y tế, cộng thêm sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là lĩnh vực quốc phòng, còn có lĩnh vực hàng không, có lĩnh vực nào có thể thiếu đi cao su? Nhu cầu của cao su mỗi năm mỗi tăng, nhưng nơi sản xuất cây cao su có giới hạn, trồng cây cao su cũng cần thời hạn năm trưởng thành, hơn nữa còn có các vấn đề như sâu bệnh, ảnh hưởng thời tiết v.v. Khoảng cách giữa lượng cầu và sản lượng của cao su đang mở rộng từng năm. Cho dù có thể hợp thành cao su nhân tạo, nhưng chất lượng và tính năng của cao su nhân tạo quá tệ, hoàn toàn không thể so sánh với cao su thiên nhiên, vậy nên giá của cao su thiên nhiên sau khi bước vào năm 2020 đang cao lên từng ngày. Đại ca, tình hình của Malaysia, chúng ta có cần xâm nhập thử không? An Lương nói rõ, bên tôi gần đây có thể nhận được một loạt sản phẩm số 12 series AK từ nước Nga. Điều này, Tống Nhân kinh ngạc nói, đó là sản phẩm đời mới nhất của bọn họ, hiện tại hoàn toàn không bán ra bên ngoài, sao chú có thể lấy được vậy? An Lương cười trả lời, quan hệ của bên em với nước Nga rất tốt. Trùng né đạn tất nhiên lại một lần nữa né đạn. Dù gì là Hoàng Quốc Tường né đạn trước. An Lương né đạn lần nữa là không có vấn đề rồi nhỉ? Tống Nhân hiếu kỳ hỏi, có số lượng bao nhiêu? 105 vạn. An Lương nói rõ. Nếu là như vậy, cộng thêm online của bên chú, chúng ta có thể thử mở rộng thế lực ở Malaysia. Tống Nhân đưa ra quyết định. Sau khi An Lương và Tống Nhân thảo luận một phen, Tống Nhân tỏ ý để anh ta xử lý sắp xếp hai bên thời kỳ đầu. Sắp xếp một bên là khiến cho một số nhân viên của Bảo Tỉnh phát biểu lời chia cắt, tạo ra các hoạt động chia cắt, từ đó làm xấu quan hệ giữa chính quyền địa phương Bảo Tỉnh và chính quyền trung ương nước Hạ. Sắp xếp bên còn lại tất nhiên là liên kết các đầu sỏ cao su của Thái Lan. Indonesia, cùng với Malaysia, cũng tổ chức một liên minh lợi ích, cũng kiếm chuyện với nghiệp vụ nhập khẩu cao su của Bảo Tỉnh. Sau khi An Lương và Tống Nhân trao đổi, anh một lần nữa dùng giọng nói yêu cầu trợ lý điện thoại thông minh gọi số điện thoại của Hoàng Quốc Tường. Sau khi Hoàng Quốc Tường nhấc máy, An Lương mở miệng trước. Lão Hoàng, bên tôi đã bắt đầu sắp xếp, tôi cũng sắp xếp xong việc đi tìm sản phẩm số 12. An Lương điên cuồng ám thị. Hoàng Quốc Tường trả lời, nhận được. Ừm, đợi tin tốt của tôi. An Lương đáp lại xong rồi cúp máy. Cúp máy xong An Lương lái xe về đến chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trong căn hộ số 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương đang chỉnh lý kế hoạch phong tỏa cao su lần này, anh có thể lợi dụng kế hoạch phong tỏa cao su lần này kiếm thêm ít tiền nữa. Việc giống như phong tỏa nghiệp vụ nhập khẩu cao su của Bảo Tỉnh, e rằng chỉ có thể làm một lần. Giống như nước Anh rút lui khỏi Liên minh châu Âu, từ đó tạo thành tình hình bất an của thị trường vàng quốc tế, trong cả đời chắc chỉ có một lần. Dù gì nước Anh cũng không thể tuyên bố gia nhập lại Liên minh châu Âu lần nữa, sau đó lại một lần nữa rút khỏi nhỉ. Thế thì không phải là người trên thế giới đều là kẻ ngốc sao? Loại cơ hội kiếm tiền duy nhất này. Tất nhiên phải nắm bắt cơ hội lột sạch lông cừu chứ, tốt nhất là lột một lần rồi, lột thêm lần nữa. Vậy nên An Lương nghĩ đến thị trường cao su. Trên thị trường cao su, để cho công ty đầu tư nhân An xung phong lâm trận. Còn trên thị trường tư bản thì để đầu tư an tâm xử lý, về mặt tiền vốn có thể tìm câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Ngoài ra trong hành động kiếm chuyện với Tesla sắp tới, chắc cũng có một khoản thu nhập kha khá, như vậy thì công ty đầu tư an tâm sẽ có đủ tiền vốn để tiến hành thao tác hai bên. Thị trường thực tế và thị trường tài chính xuất kích hai bên. Không chỉ phải kiếm chuyện với thị trường thực tế của Bảo Tỉnh, còn phải kiếm một khoản thật ngon thông qua hàng hóa cao su trong thị trường tài chính. Cạo lông một con cừu hai lần, tất nhiên là kế hoạch tốt. An Lương từ từ suy nghĩ, rốt cuộc phải thao tác như thế nào mới có thể làm được hợp tình hợp lý hợp pháp. Vừa qua 11 giờ sáng, An Lương còn đang ở nhà suy nghĩ kế hoạch cạo lông một con cừu hai lần, anh bị Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đâm một nhát sau lưng thật đau. Chương 1276, mỗi ngày học tập kỹ thuật lái xe mới. Trần Tư Vũ, An Đại Sư, chúng em nói chuyện quán trà sữa Tiểu Y đổ cho Thiến Thiến nghe rồi. Trần Tư Vũ, bây giờ Thiến Thiến đang cực kỳ vui. Trần Tư Vũ, Thiến Thiến nói rồi, trưa nay mời chúng ta ăn cơm. Trần Tư Vũ, An Đại Sư, anh xem thử buổi trưa ăn gì. An Lương. An Lương, anh. An Lương, không phải, sao các em lại nói rồi chứ? Trần Tư Vũ, cười đểu, Trần Tư Vũ, hay là quán cá? An Lương, anh thực sự không có ý đó. Trần Tư Vũ, thôi mà, An Đại Sư, Thiến Thiến cũng khá tốt mà, sao anh lại không thích chứ? An Lương, không đủ xinh đẹp. Máy quét quan hệ giao tiếp dựa vào mắt thẩm mỹ của An Lương đánh giá nhan sắc của Tống Thiến là 80 điểm. Vừa bước vào mức nghìn người có một, mức độ này cũng phải là nữ thần rồi nhỉ. Nhưng điều kiện của An Lương quá cao đi. Các cô em xung quanh An Lương đều ở cấp độ vạn người có một, vậy nên Tống Thiến cực kỳ thiệt thòi. Không phải là Tống Thiến không đẹp, mà là Tống Thiến không đủ đẹp. Ngoài ra theo trải nghiệm thực tế của An Lương, cùng với phân tích hợp lý, đánh giá hình thể của Tống Thiến là 85 điểm, chắc cũng chỉ là con gấu trúc cấp B thôi. Xin lỗi. Anh Lương hơi tục, anh chỉ thích to to to. Trần Tư Vũ, Thiến Thiến khá đẹp mà, người theo đuổi của cô ấy ở trường cũng rất nhiều. An Lương, hình thể hơi thiếu chút. Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ, Thiến Thiến cao 169cm. Cân nặng vừa đủ 100 cân, cúp 34B, anh còn nói hình thể Thiến Thiến thiếu. An Lương, anh cảm thấy em mới tốt. Trần Tư Vũ, hứ. Trần Tư Vũ, An Đại Sư, trưa nay ăn cơm chung đi mà. An Lương, em cho bạn học Tiểu An nghỉ ngơi đi. An Lương, bạn học Tiểu An một ngày mệt lắm đó. Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ hiểu nghĩa bóng của lời An Lương. Chủ yếu là Trần Tư Vũ bị An Lương đưa lên cao tốc, bây giờ cô cũng trở thành nữ tài xế, một số lời đen tối bị Trần Tư Vũ nhìn ra trong một giây. Trần Tư Vũ, bạn học Tiểu An muốn nghỉ ngơi sao? Trần Tư Vũ, suýt nữa em tin rồi. Trần Tư Vũ, mỗi ngày anh không phải phá em. Thì là phá Sương Sương, anh còn dám nói nghỉ ngơi. An Lương, em bị lỗi ngữ pháp, ở đây không được dùng ngữ pháp lựa chọn, không có quan hệ à không phải, thì là, phải dùng còn làm từ nối. An Lương, mỗi ngày anh phá em, còn phá Sương Sương, như vậy mới là ngữ pháp đúng. Trần Tư Vũ, cái tên tài xế già này. Cuối cùng An Lương không tranh cãi lại Trần Tư Vũ, khả năng nhõng nhẽo của mèo lớn đế đô này đạt đỉnh cấp. Tuy rằng Trần Tư Vũ không phải kiểu chim nhỏ nép người, nhưng cô đã nhõng nhẽo thì chắc chắn khiến người ta không thể chịu nổi hơn kiểu chim nhỏ nép người. Dù gì thì cũng là da trắng mặt đẹp chân dài. Cộng thêm gấu trúc cấp dê, cái này ai mà chịu nổi chứ? Nếu không phải bản thân Trần Tư Vũ là kẻ chiến đấu tệ, mỗi lần một ván trò chơi hiệp cốc là đã đầu hàng, bạn học Tiểu An tỏ ra mình có thể đánh xếp hạng tới liên tiếp 3 trận. Trần Tư Vũ, cảm ơn anh yêu, đúng 12 giờ chúng em tan học, anh đến quán cá tạp đợi chúng em trước nha. An Lương, anh biết rồi, bây giờ anh xuất phát. Trần Tư Vũ, mua, Trần Tư Vũ, anh yêu cố lên. An Lương, có việc thì anh yêu, không có việc thì An Đại Sư. An Lương, hơ, đúng là phụ nữ. Trần Tư Vũ, cười đểu, Trần Tư Vũ, anh yêu à, chiều nay đi học về em bồi thường lại cho. An Lương, vậy thì anh đợi đó. Trần Tư Vũ, ngượng ngùng, sau khi An Lương kết thúc trò chuyện với Trần Tư Vũ. Anh tiện thể gửi một tin nhắn cho Ninh Nhược Sương. An Lương, Sương Sương, các em bán anh rồi à. Ninh Nhược Sương, thắc mắc An Lương, còn giả vờ nữa, xem tối nay anh dạy dỗ em. Ninh Nhược Sương, ông xã à. Anh đang nói gì đó. An Lương, hơ, đúng là phụ nữ. Ninh Nhược Sương, ngượng ngùng, An Lương, anh đến quán cá tạp trước, chút nữa gặp. Ninh Nhược Sương, dạ vâng, ông xã cố lên. Hai người này, bình thường gọi anh là An Đại Sư, bây giờ bán anh rồi thì biết giả vờ đáng thương. An Lương thay một bộ quần áo hoodie vận động của Gucci, sau đó lái xe đến Học viện M Nhạc Quốc gia. Vì chuyện quyên góp đàn trước đó, anh rất nổi tiếng ở Học viện M Nhạc Quốc gia, nhân viên bảo vệ đã sớm nhớ mặt anh, thậm chí còn chào một cái. An Lương đậu Rolls Royce Black Badger ở bãi giữ xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia, anh ngựa quen đường cũ từ phía sau đến hẻm sau, sau đó đến quán cá tạp. Bà chủ trêu ghẹo hỏi, anh đẹp trai, bạn gái của cậu đâu, sao hôm nay không đến cùng cậu? An Lương hỏi ngược lại, bà chủ hỏi bạn gái nào cơ? Ha ha, cậu đẹp trai. Cậu không giả vờ nữa à? Bà chủ cười hỏi. Chủ yếu là trong quán không có người, bọn họ cũng không có qua, cháu khoác lác một chút. Dù gì cũng không có người phản bác, đúng chứ? Chương 1277, tại sao tôi không được chứ? Thích một người không thể giấu giếm, bởi vì thích một người, ánh mắt sẽ chuyển động theo người đó, để ý từng động tác của người kia, muốn ghi lại trong lòng từng nụ cười của đối phương. Nếu không thích một người, xin hỏi là cơm không ngon, hay là điện thoại không vui, tại sao phải để ý một người mà mình không thích? Đây cũng là cách đơn giản nhất để phán đoán một người có thích bạn hay không, chẳng hạn như lúc hẹn hò. Đối phương thà nhìn điện thoại cũng không muốn giao tiếp với bạn. Nếu là tình hình như vậy, thế thì từ bỏ hoang tưởng từ sớm đi. Dù gì người trước mắt còn không bằng người không biết đang ở phương nào. Hẹn hò như vậy không cần cũng được. Lúc 12 giờ 10 phút, Trần Tư Vũ và Tống Thiến đến trước. Bà chủ nhìn thấy tổ hợp Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, bà âm thầm suy đoán, không lẽ An Lương đổi bạn gái. Nhưng rõ ràng Tống Thiến không xinh đẹp bằng Ninh Nhược Sương nhỉ. Anh yêu, anh gọi món chưa? Trần Tư Vũ hỏi. An Lương kéo thẳng cô ngồi bên cạnh mình, sau đó bóp nhẹ mặt non mềm của Trần Tư Vũ. Anh gọi lẩu phá lấu rồi, các em xem còn muốn gì nữa không? Tống Thiến hơi đỏ mặt nhìn An Lương, cô ngượng ngùng chào, chào anh. An. An Lương mỉa mai trả lời, cô gọi thẳng tôi là An Đại Sư được rồi. Lúc mới đầu là cô gọi như vậy, còn dạy hư cả Tư Vũ và Sương Sương. Bây giờ sao tự mình sửa rồi? Biệt danh này Tống Thiến chính là người đầu tiên gọi, lúc đó sau khi Trần Tư Vũ kể chuyện An Lương dùng M dương thuật công kích người đàn ông trung niên trên máy bay, Tống Thiến đã bắt đầu gọi An Lương là An Đại Sư. Tôi nói cho cậu nghe một chút, chuyện quán trà sữa Á, thực ra là những người bạn của tôi. An Lương vừa mới nói được một nửa, biểu cảm đang vui của Tống Thiến đột nhiên hóa thành bi thương. Mắt cô trở nên đỏ hoe ngay, nhìn là thấy sắp rớt nước mắt. Trần Tư Vũ mắng yêu, An Đại Sư. Anh làm gì vậy? Không phải. Chuyện này hình như không đúng lắm nhỉ? Anh từ chối Tống Thiến đó, Trần Tư Vũ còn khuyên anh đồng ý. Anh Lương tỏ ra mình không sai. Chắc chắn là thế giới sai rồi. Tống Thiến gượng cười nói, Tư Vũ, mình không sao, mình thực sự không sao mà. Mình chỉ là rất vui. Tống Thiến nhìn An Lương nói, cảm ơn anh đã không lừa dối tôi xin lỗi, chỉ là tôi chưa đủ tốt, nên. Tống Thiến cố gắng giữ mỉm cười. Phù. Tống Thiến hít thở sâu, cô ép mình không được khóc, ít ra không được khóc trước mặt An Lương. Trước đó Trần Tư Vũ nói với cô, An Lương tặng quán trà sữa Tiểu Y đổ cho cô. Tống Thiến đầy ắp hy vọng còn tưởng chuyện có cơ hội. Cô không phải để tâm một quán trà sữa, nhà cô tuy không giàu có nứt vách, nhưng cũng là tài sản cấp 10 ức. Thứ cô để tâm là An Lương tặng cho cô. Thế nhưng là hiểu lầm rồi sao? Trong lòng Tống Thiến đầy chua chát, lần đầu tiên cô thích một người, người này là bạn trai của bạn thân, hơn nữa một người bạn thân khác cũng trở thành bạn gái của đối phương. Tại sao cô lại không được chứ? An Lương nhìn Tống Thiến cố nhịn không chảy nước mắt, anh âm thầm dùng máy quét quan hệ giao tiếp quét xem thông tin của Tống Thiến. Tống Thiến, tuổi tác, 20 chiều cao, 169cm cân nặng, 50kg nhan sắc, 80 hình thể, 85 độ thiện cảm, 99 bản chất trong sáng, 100 phẩm hạnh đạo đức, 91 sức khỏe, 95 đánh giá độ thiện cảm 99. Tống Thiến này lại trong lúc anh không hề hay biết đã phải lòng anh rồi sao? Đúng là đúng với câu, một số người. Yêu còn chưa từng yêu, đã ngủ đến chán rồi, một số người, ngủ cũng chưa từng ngủ. Đã yêu đến điên cuồng. Tống Thiến là trường hợp như vậy nhỉ? An Lương từng lái xe đưa Tống Thiến về nhà. Nhà cô ở đường Bắc Ngũ có một căn biệt thự nhỏ, trị giá ít nhất trên 5.000 vạn. Giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp bố cô cũng hơn 10 ức. Nếu phải nói độ thuần túy của tình yêu, vậy Tống Thiến yêu An Lương thuần túy hơn nhỉ? Tuy rằng tài sản gia đình Tống Thiến chắc chắn không nhiều bằng An Lương, nhưng nhà Tống Thiến cũng là nhà có điều kiện. Cô hoàn toàn không cần ở bên An Lương vì tiền. Dù gì trước khi cô gặp An Lương, trong nhà đã có thể mua đồng hồ Patek Philippe được chứ. Vậy nên Tống Thiến thích An Lương, nhiều hơn là thích thái độ của An Lương với tình yêu. Tống Thiến không ngưỡng mộ An Lương mua bao nhiêu cho Trần Tư Vũ, cô ngưỡng mộ tấm lòng An Lương chịu chi tiền cho Trần Tư Vũ. Trong thế giới tồi tệ này, Tống Thiến từng nhìn thấy quá nhiều tình yêu tồi tệ. Chẳng hạn như trong đám bạn học cấp 3 của Tống Thiến có một cặp tình nhân, bạn nữ muốn ăn cơm với bạn thân, kêu bạn nam mua giúp, bởi vì ứng dụng mua của bạn nam cấp cao hơn, về mặt giá thì ưu đãi hơn. Việc này rất bình thường nhỉ? Thế nhưng việc không bình thường đây rồi. Sau khi bạn nam mua giúp, lại còn tìm bạn gái tính tiền. Quá đáng hơn là phần đồ ăn này chỉ có vỏn vẹn 150 tệ mà thôi. Tống Thiến không thích tình yêu so đo tính toán như vậy. Không phải là Tống Thiến tham hư danh, cô chỉ là không thích so đo tính toán mà thôi. Nếu bạn trai đối xử với cô rất tốt, cô có thể đối xử với bạn trai tốt hơn. Chỉ tiếc là người mà Tống Thiến gặp được tất cả đều là yêu ma quỷ quái. Chương 1278, người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Hầu hết người tiếp cận Tống Thiến đều tham tài sản của nhà cô, tình hình như vậy khiến cho Tống Thiến cực kỳ khó chịu. Cho dù là đối tượng xem mắt của bố cô giới thiệu cũng đều là hàng quái lạ, trong khi biết rõ là cô không thiếu tiền, mà vẫn muốn dùng tiền để mua chuộc cô. Cô là người có thể dùng tiền để mua chuộc được sao? Bởi vì lúc nào cũng gặp yêu ma quỷ quái, cộng thêm bạn trai của bạn thân hoàn hảo đến vậy, Tống Thiến trong vô thức đặt An Lương thành đối tượng tham khảo cho mình để tìm bạn trai. Đáng lẽ cũng chỉ là đối tượng tham khảo mà thôi. Tống Thiến có giới hạn của cô. Cô và Trần Tư Vũ là bạn thân nhất, cô không muốn làm tổn thương Trần Tư Vũ, đồng thời cũng biết không giành lại Trần Tư Vũ, nên chỉ là lấy An Lương làm đối tượng tham khảo. Thế nhưng tiến triển của Ninh Nhược Sương và An Lương hoàn toàn phá vỡ giới hạn của Tống Thiến. Ninh Nhược Sương cũng là bạn thân của Trần Tư Vũ. Thậm chí Tống Thiến biết rằng, quan hệ giữa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương tốt hơn, cô so với Ninh Nhược Sương, thực ra là kém một bậc, những chuyện này cô thừa biết trong lòng. Nhưng Tống Thiến không nói ra, cô biết nguyên nhân mà. Trước khi An Lương xuất hiện, Trần Tư Vũ và cô luôn có một khoảng cách tầng lớp. Cho dù cô hoàn toàn không có tính khí tiểu thư, càng không có bất kỳ hành động khoe khoang nào, nhưng cũng không thể bù đắp khoảng cách tầng lớp. Vậy nên quan hệ bạn thân của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương tốt hơn, cô chỉ có thể nằm ở vị trí thứ hai. Đến khi Ninh Nhược Sương cũng trở thành bạn gái của An Lương, tâm tư trước giờ của Tống Thiến bắt đầu không an phận, vì Ninh Nhược Sương có thể, tại sao cô lại không thể chứ? Trần Tư Vũ không phản đối, Ninh Nhược Sương không phản đối, cô có cơ hội, đúng chứ? Giống như lời hứa của Ninh Nhược Sương không tranh không giành, không ồn không ào. Tống Thiến cũng có thể hứa mà, cô sẽ càng không tranh giành, dù gì nhà cô cũng đã đủ giàu, cô không thiếu gì cả, càng không có sự lo lắng về tương lai. Thế nhưng An Lương không chọn cô. Nghĩ đến đây, Tống Thiến cảm thấy bi thương trong lòng, chỉ là bởi vì gia giáo tốt, cũng với tình hiểu chuyện của cô, khiến cô biết rằng khóc ra không tốt, cô cố gắng nén nước mắt lại. An Đại Sư. Trần Tư Vũ hừm nhẹ. An Lương nhìn tình cảm của Tống Thiến không biết đến từ lúc nào, mà còn sâu đậm đến vậy, anh thở nhẹ một cái. Tống Thiến nhìn người có một không đẹp sao? Không. Thực ra khá đẹp đó. Chỉ là An Lương luôn nghĩ về người đẹp hơn mà thôi, cộng thêm anh cũng có thể có người đẹp hơn, nên mới khó khăn như vậy. Sao phải khổ vậy chứ? An Lương nhìn Tống Thiến. Tống Thiến không trả lời. Chuyện thích thì làm sao có thể nói rõ được chứ? Không thích là một sự thật rất dễ nhìn rõ. Nhưng thích là một cảm giác, tại sao lại sinh ra cảm giác thích như vậy, thì ai có thể nói rõ chuyện cảm giác chứ? Nếu tình yêu có thể đối xử một cách lý trí, vậy thì từ xưa đến nay làm sao có thể để lại nhiều câu chuyện tình yêu rung động lòng người đến vậy? An Lương im lặng nhìn Tống Thiến. Tống Thiến hít một hơi thật sâu, cô đã cố nén nước mắt rồi, An Đại Sư, không sao đâu, anh không cần khó xử, anh rất tốt. Chỉ là tôi chưa đủ tốt, tôi có thể. An Lương cắt ngang Tống Thiến, hay là thử xem. Anh cũng không dám chắc có thích em hay không, nhưng người không phải cỏ cây sao có thể vô tình, có thể chúng ta bên nhau lâu rồi, anh cũng sẽ động lòng thì sao? An Lương nói rõ. Sau khi An Lương nói xong, Nước mắt Tống Thiến đáng lẽ nén xuống lại tuôn trào, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Hẻm sau của Học viện M Nhạc Quốc gia. Trong quán cá tạp, An Lương cho Tống Thiến một đáp án không chắc chắn. Nhưng cho dù là đáp án không chắc chắn, Tống Thiến vẫn vui đến phát khóc. Giống như An Lương nói, người không phải cỏ cây sao có thể vô tình. Có thể trong quá trình bọn họ quen nhau khiến An Lương động lòng thì sao? Cho dù không thể bên nhau đến cuối cùng, Tống Thiến cũng cảm thấy không hối hận. Dù gì cũng từng sở hữu, không phải sao? An Lương lấy từ túi áo ra một bịch khăn giấy, sau đó rút một tờ ra đưa cho Tống Thiến. Nè, trong quán còn có người khác nữa đó. An Lương nhắc nhở. Cảm ơn. Tống Thiến nhận lấy khăn giấy lau nước mắt. Lúc Tống Thiến lau nước mắt, Ninh Nhược Sương bước qua, cô nhìn tình hình phía Tống Thiến trước. Trong lòng giật mình. Khóc rồi. Thôi xong, cách làm tiền trảm hậu tấu của cô và Trần Tư Vũ lại gây họa rồi. An Lương nghiêm túc từ chối Tống Thiến rồi sao? Như vậy thì nên thế nào đây? Ninh Nhược Sương hơi bất an bước qua, sau đó cô đã phát hiện không đúng lắm, bởi vì mặt Tống Thiến lại mang nét cười, không phải là cảm giác bi thương bị từ chối. Tư Vũ, Thiến Thiến. Ninh Nhược Sương chào hai cô em trước, sau đó nhìn sang An Lương, An Đại Sư, anh ăn hiếp Thiến Thiến hả? Tống Thiến trả lời trước một bước, không có đâu, Sương Sương, cảm ơn cậu. Trần Tư Vũ làm động tác tay, ok. Ninh Nhược Sương vội nhìn sang An Lương nói, anh yêu à, cảm ơn anh. An Lương mỉa mai, em cũng chân thật quá đi chứ. Dây trước gọi An Đại Sư, dây sau gọi anh yêu. Ninh Nhược Sương hứa nhẹ một tiếng, chúng em đang giúp anh đó. Chắc anh phải cảm ơn hai em rồi. An Lương đáp lại, được rồi, âm thầm một chút, trước cửa còn có một bạn đó. Chương 1279, tính cảnh giác cao vậy sao? Trong quán phá lấu cá có hai bàn, bàn của mấy người An Lương, còn có một bàn ở cửa, tuy rằng cũng có khoảng cách, nhưng vẫn nên khiêm tốn chút. Bà chủ thì lén lút hóng hớt, bà suy đoán, không lẽ An Lương lại tìm được một người bạn gái mới? Nhìn thấy tình hình của An Lương, bà chủ nhớ lại lúc mình còn trẻ, nam thần trong ký ức của bà còn tốt chứ? Nếu lúc đó dũng cảm thêm một chút nữa, có phải bà cũng có một đoạn quá khứ với nam thần không nhỉ? Nếu thực sự có cơ hội có một đoạn quá khứ với nam thần, bà chủ rơi vào trong ký ức. Vài phút sau, một nồi lẩu phá lấu cá sôi sục được đưa lên. Trứng cá vàng ươm nhìn là thấy rất ngon, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương tất nhiên phụ trách gấp trứng cá cho An Lương. Tống Thiến chần chừ một chút, cô thám thính gấp một miếng trứng cá cho An Lương, đây là việc bạn gái nên làm nhỉ? Tin. Nhiệm vụ đặc biệt, tam sinh hữu hạnh. Nội dung nhiệm vụ, ký chủ may mắn lúc nào cũng nhận được thắng lợi, xin ký chủ tự tiến hành suy đoán nội dung nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ, sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự động nhận được phần thưởng. Nhiệm vụ mới mà An Lương mở ra có vấn đề. Nhiệm vụ này lại không có thông tin gợi ý. Khiến cho An Lương tự đoán. Tam sinh hữu hạnh. An Lương suy nghĩ. Hệ thống có ở đó không? Nhiệm vụ này có phải là làm việc gì mà không phải của người làm không? Loại tài xế già như An Lương, theo lý giải của chính anh, nhiệm vụ này hơi không phải là người rồi nhỉ? Thế nhưng hệ thống nhân sinh người thắng vẫn không hề quan tâm An Lương như cũ. An Lương thì cũng đã quen với cách đối xử như vậy, dù gì hệ thống nhân sinh người thắng nói rồi, để anh tự suy đoán nội dung nhiệm vụ, anh suy đoán nội dung nhiệm vụ, thế thì suy đoán theo hướng của tài xế già. Trứng cá của quán này đúng là ngon quá. An Lương cảm thán, sau đó nhìn sang Tống Thiến nói, bây giờ em biết cá viên là trứng cá rồi chứ. Tống Thiến đỏ mặt gật đầu. Gần một tiếng sau khi bốn người ăn xong, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương kéo An Lương và Tống Thiến đến quán trà sữa Tiểu Y Đỗ đối diện, hai người họ trêu ghẹo nói sau này phải uống trà sữa miễn phí. Nhưng Ninh Nhược Sương cũng chỉ nói vui thôi. Con đường giảm cân của cô khó quá. Bây giờ còn chưa giảm xuống cân nặng tiêu chuẩn là 50kg. An Lương cũng không có gọi trà sữa, anh tiện thể theo Trần Tư Vũ uống một chút. Trong quán trà sữa Tiểu Y Đỗ, điện thoại An Lương reo lên, hiển thị người gọi là John Klein. An Lương trả trà sữa pudding đậu đỏ cho Trần Tư Vũ, sau đó trượt màn hình bắt máy. Tiếng của John truyền đến trước, hello, anh An, tôi đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế, chúng ta gặp mặt ở địa điểm nào? Chào mừng đến Đế Đô, anh Ron, chúng tôi đặt khách sạn cho anh trước, bên anh mấy người? An Lương dùng tiếng hỏi. Ron từ chối thẳng, cảm ơn lòng tốt của anh An, chúng tôi đã đặt khách sạn Di Hanh. Cảnh giác của tên này rất cao, đến đặt khách sạn giúp cũng từ chối. An Lương trả lời, nếu các anh đã đặt khách sạn Di Hanh, chút nữa tôi đến khách sạn Di Hanh, chúng ta nói chuyện một chút ở quán cà phê của khách sạn Di Hanh, thế nào? Thế thì tốt nhất rồi. Ron trả lời, chúng tôi đến check-in tại khách sạn Di Hanh trước. Chút nữa liên hệ anh An. Được. An Lương đáp lại. Chút nữa gặp. Ron trả lời lần nữa, sau đó chờ An Lương trả lời mới cúp máy. An Lương đặt điện thoại xuống, tiếng Anh của Trần Tư Vũ khá tốt, cô tùy ý hỏi, chiều nay anh có việc hả? Một đối tác nước ngoài đến Đế Đô, bọn anh phải nói chuyện một chút. An Lương gật đầu. Vậy tối nay về ăn cơm không? Trần Tư Vũ hỏi. Xem tình hình, nếu nói được tốt, chắc sẽ ăn cơm cùng với đối phương. An Lương trả lời. Trần Tư Vũ hạ giọng xuống, vậy tối nay anh về sớm chút, chúng em cho anh một bất ngờ. Bất ngờ sao? An Lương âm thầm mong đợi đây. 2 giờ chiều. An Lương về căn hộ số 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh thay một bộ đồ vest của Zegna. Tuy rằng bộ vest Zegna này không phải là bản đặt thiết kế cao cấp, chỉ là thành phẩm cao cấp, nhưng hình thể cao ráo của An Lương có thể nhẹ nhàng chặt đẹp bộ vest thành phẩm cao cấp này. Sau khi An Lương thay xong bộ vest, anh lại mang đôi giày da cùng hiệu, sau đó lái chiếc Rolls Royce Ghost đến khách sạn Di Hanh. Khách sạn Di Hanh rất gần với chung cư quốc tế Vân Cảnh, lúc An Lương mới đến Đế Đô, khách sạn Di Hanh chính là nơi đóng chốt của anh, bây giờ hơi có cảm giác về lại nơi cũ. Trong quán cà phê của khách sạn Di Hanh, An Lương gọi một chai nước soda, anh không có sở thích đặc biệt với cà phê. An Lương vừa mới ngồi xuống đã nhận được cuộc gọi của Ron Klang, An Lương trượt màn hình nghe điện thoại luôn. Anh An, chúng tôi đã check-in xong tại khách sạn Di Hanh, lúc nào cũng hoan nghênh anh qua. Ron nói rõ. An Lương nói ngắn gọn trả lời, tôi ở quán cà phê lầu 3, bước vào cửa bên phải, vị trí gần cửa sổ, vest màu xanh đen. Một mình. Ron đáp lại, xin chờ chút, chúng tôi qua ngay. Được. An Lương cúp máy. Chưa đến 5 phút sau, Ron Klein dẫn trợ lý Daniel Rackley đến quán cà phê lầu 3, hai người đều nhìn thấy An Lương ngay. Chương 1280, đất bùn rơi vào quần Ron bước đến đối diện An Lương, chủ động hỏi, anh An. Ngài Ron. An Lương đứng dậy, lễ phép bắt tay với Ron. Ron giới thiệu Daniel Rackley cho An Lương cũng bắt tay với Daniel. An Lương là một người có tính cách thoải mái, anh hoàn toàn không có ngạo khí ở trên cao xem thường mọi người. Luôn có một số người cảm thấy mình kiếm được tiền rồi thì là cao hơn người ta một bậc, ở đâu cũng thể hiện khí chất vênh váo hung hăng, nhưng trên thực tế loại người này là bệnh hoạn. Tuy rằng trong một số ý nghĩa nào đó, người giàu đúng thật là cao hơn người khác một bậc. Chẳng hạn như ngồi máy bay có thể chọn ngồi hạng thương gia, từ đó nhận được trải nghiệm bay thoải mái hơn. Thế nhưng kiểu cao hơn người khác một bậc này không cần cố tình thể hiện ra ngoài, lúc làm việc tự nhiên sẽ hiển lộ ra thôi, An Lương thích khiêm tốn làm người, cao ngạo làm việc hơn. Ngài Ron, ngài Daniel, các anh uống gì? An Lương vừa hỏi vừa đưa bản menu trên bàn qua. Ron không khách sáo, anh ta cầm menu lên xem một hồi, mới đáp lại. Tôi lấy một ly cà phê kiểu ý nhân đôi độ đậm đặc. Daniel bên cạnh đồng tình, tôi cũng vậy. Hai người này trâu thật. Gọi hẳn cà phê ý nhân đôi đậm đặc để tỉnh táo. Hoàn toàn không cần phải đổi lại múi giờ sao. Không hổ danh là dân cùng công việc của Wall Street. An Lương bấm chuông phục vụ, sau khi chờ nhân viên phục vụ đến, An Lương đổi sang tiếng Trung để gọi cà phê kiểu ý gấp đôi đậm đặc cho Ron và Daniel. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Ron hỏi trước, anh An, về việc mua khống Tesla, đầu tư an tâm của các anh có kế hoạch gì? An Lương mỉm cười hỏi ngược lại, bên Berkshire Hathaway có kế hoạch gì? Tất nhiên Ron không thể nào tiết lộ kế hoạch của Berkshire Hathaway. Hiện tại Tesla đã công bố thông báo với bên ngoài, các anh sẽ tiếp tục mua khống Tesla không? Ron hạ thấp mức độ thám thính xuống. từ hỏi kế hoạch cụ thể đến hỏi có hành động hay không. Điều này thì chắc chắn rồi. An Lương vừa nói, vừa mở ra đoạn video tin tức phanh xe Tesla vô hiệu, chủ xe thoát chết trong gang tấc. Này, sau đó để hẳn điện thoại lên bàn cà phê đẩy qua ngụ ý bảo Ron xem thử. Ron cũng không đụng đến điện thoại của An Lương, anh ta xem thẳng luôn, tiếng Trung của Ron khá tốt, ông hoàn toàn nghe hiểu ý nghĩa của tin tức. Gần 3 phút sau, đoạn tin tức kết thúc, Ron giơ ngón tay cái lên với An Lương, anh An lợi hại. Ron dùng tiếng Hạ Quốc nói. An Lương lại dùng tiếng Anh, có phải ông nghi ngờ sự cố phanh xe Tesla vô hiệu lần này là đầu tư an tâm chúng tôi đang thao túng ở phía sau không? Ron không khẳng định. Nhưng cũng không phủ định. Dù gì trong thời khắc này, Tesla đột nhiên nổ ra tin xấu như vậy, Ron ngay lập tức nghi ngờ công ty đầu tư an tâm đang kiếm chuyện ở phía sau. Giống như lúc đầu kiếm chuyện với xe hơi Honda vậy, công ty đầu tư an tâm nhờ thị trường nước Hạ kiếm chuyện với xe hơi Honda đã làm ra rất nhiều việc, nào là treo băng rôn, nào là đập xe, còn có đốt xe. Để kiếm chuyện với xe hơi Honda, công ty đầu tư an tâm có thể nói là dùng hết thủ đoạn. Vậy nên bây giờ sắp xếp một vở khổ nhục kế cũng không có sao nhỉ. Hơn nữa, tài xế tai nạn còn không chết, xem là khổ nhục kế còn gì nữa. An Lương nhìn thái độ không phủ nhận của Ron. Trong lòng anh cười thầm, nhưng trên mặt thì than thở, nếu tôi nói việc lần này thực sự không phải là công ty đầu tư an tâm chúng tôi đang thao túng ở phía sau thì anh có tin không? Ron chần chừ nhìn An Lương. Việc này không phải công ty đầu tư an tâm đang thao túng kiếm chuyện ở phía sau. An Lương đổi sang tiếng Trung, nước Hạ chúng tôi có một câu ngạn ngữ, khi bùn đất rơi vào trong quần, không phải phân thì cũng là phân. Tiếng Trung của Ron khá tốt, ông ta có thể hiểu được ví dụ của An Lương, sau đó hỏi nghiêm túc, việc trong tin tức này thực sự không phải các anh làm sao? Thực sự không phải. An Lương khẳng định đáp lại, địa điểm xảy ra sự cố ở Xuân Thành. Đế đô ở phía bắc nước Hạ chúng tôi, Xuân Thành ở phía nam của nước Hạ chúng tôi, khoảng cách nam bắc cách biệt, cự ly thẳng của hai địa điểm hơn 2.000 km. Ron im lặng vài giây mới đáp lại, vậy chuyện này tệ hại rồi. Trong quán cà phê của khách sạn Di Hanh, Ron phân tích việc tai nạn xe của Tesla Model 3, việc này xảy ra ở một thời gian sai lầm, cho dù không phải là đầu tư an tâm các anh ở phía sau kiếm chuyện, nhưng trong mắt người ngoài nhìn vào thì nó là đầu tư an tâm các anh làm đấy. Ron tiếp tục nói, tuy rằng với quy mô của đầu tư an tâm các anh hiện tại mà nói thì tương đối nhỏ, nhưng Wall Street cực kỳ cảnh giác với các anh. Tesla là công ty công nghệ chủ lực mà Wall Street cực kỳ coi trọng, lần này chúng ta hợp tác công kích Tesla, một khi bị các cơ quan tài chính khác tìm được sơ hở, chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Ron bổ sung. An Lương thở dài, nhưng việc này thực sự không liên quan đến công ty đầu tư an tâm chúng tôi, lần này là vấn đề của Tesla. Tesla từng xảy ra nhiều vụ việc tự cháy, sự cố hệ thống hỗ trợ người lái không thể nhận biết được thông tin dẫn đến tai nạn trên thế giới. Còn có muôn vàn các vấn đề khác nữa, những vấn đề này có phải chúng ta có thể thử tấn công vào để nó bộc phát ra?